Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 593. Thứ 591 chương một cái khác vương. Hao tổn, như vậy làm thấp đi Hòa Khinh người bình thường đô nhịn không được. Chớ nói chi là chấp trưởng một phương thế lực vương. Chỉ thấy Thánh Lăng Dực ở sắc mặt xanh đen biến thành màu đen đến cực điểm nổi giận lệ quát một tiếng, đầy tớ nhỏ dũng cảm. Ngay sau đó vút lên trời cao một trưởng liền hướng phía Tần Lan Tuyết đánh. Thánh Lăng Dực thế nhưng một trung phẩm vương giả trung kỳ thực lực kẻ mạnh. Này nổi giận một trưởng có thể tưởng tượng mà là thế nào long trời lở đất hủy diệt lực lượng. Nhưng mọi người ở đây chờ đợi Tần Lan Tuyết chống lại không được bị đánh bay ra ngoài lúc. Nhượng mọi người kinh rớt xuống ba một màn xảy ra. Chỉ thấy Tần Lan Tuyết đối mặt kia ùn ùn kéo đến hủy diệt huyền lực. Không né không tránh, thậm chí ngay cả kia yên ổn thần sắc cũng không thấy chút nào kinh biến chi sắc. Trong mắt mọi người duy nhất dừng hình ảnh chính là hắn câu môi cười xa hoa. Như vậy câu hồn đoạt phách lại khiển quyển làm cho lòng người hàn kinh sợ cả mần ni ngay sau đó. Còn không đẳng mọi người nhiều suy nghĩ mỹ nhân này cười tươi cười chung giấu kín thế nào chí mạng. Đọc, liền thấy Tần Lan Tuyết tay phải nâng lên hướng phía không trung một trưởng đánh ra. Trong nháy mắt, một đạo cường đại màu tím đen trưởng ấn vút lên trời cao ra. Như Thái Sơn đè đầu bán, mang theo hủy thiên diệt địa lực chống lại Thánh Lăng Dực kia đạo trưởng lực. Mọi người chỉ cảm thấy xung quanh gió lạnh đại khởi, âm u lạnh lẽo rét thấu xương để cho bọn họ tất cả đều không chịu nổi liên tiếp lui về phía sau ra. Bang bang, ùng ùng, long, hai cỗ lực lượng va chạm chớp mắt trong nháy mắt sát ra vang vọng chân trời nổ vang. Đồng thời lấy hai cỗ lực lượng va chạm điểm làm trung tâm từng vòng dung chuyển khai huyền lực trận. Gió trong nháy mắt mang tất cả bốn phía phạm vi vài dặm mần ni thế lực khắp nơi người cầm quyền. Thần sắc biến đổi, vội vàng xuất thủ bày một đạo phòng ngự bảo vệ chính mình này phương nhân. Có thể coi là mọi người tốc độ mau nữa. Một trung phẩm vương giả trung kỳ thực lực kẻ mạnh hòa một trung phẩm đỉnh thực lực kẻ mạnh không? Để lại dư lực cùng với sở bộc phát ra tới công kích tính hòa hủy diệt tính. Người ở chỗ này không có mấy người có thể hoàn toàn khiêng xuống. Cơ hồ ở phòng ngự kết giới bầy lúc đó, kia từng đạo thuộc về phong hiệu vương giả hòa trung phẩm vương giả phòng ngự liền trong nháy mắt. Bị trùng kích mà đến làm cho người ta sợ hãi lực lượng cấp xé rách. Vô số người bị đánh bay ra ngoài tại chỗ thổ huyết. Từ từ thương thương, duy chỉ có Tuyết Nguyệt Đế quốc bên này không chút nào ảnh hưởng. Ngay cả xuất thủ Thánh Lăng Dực cũng không hảo đi nơi nào. Chẳng ai ngờ rằng Tần Lan Tuyết lại là trung phẩm vương giả đỉnh đích thực lực. Muốn biết cho tới bây giờ mọi người đều cho rằng Tần Lan Tuyết là phong hiệu vương giả đích thực lực. Thẳng đến trước gần một tháng ở Trung Hoa chiến đấu kịch liệt. Bọn họ mới nhìn ra Tần Lan Tuyết đích thực lực lại là trung phẩm vương giả trung kỳ. Nhưng không nghĩ đến tách ra bất quá hơn 10 ngày. Hắn cư nhiên tăng lên. Như vậy cấp tốc, quả thực nghe rợn cả người. Không chỉ như vậy, Tần Lan Tuyết ở xuất thủ đánh ra một trường thời gian. Tay kia thượng lưỡi dao đã phá không mà vào, mang theo nước chảy đá mòn lực. Bởi vậy ở Thánh Lăng Dực bị Tần Lan Tuyết trưởng lực trùng kích khí huyết dâng lên đến cực điểm. Căn bản đến không kịp né tránh kia mau làm cho không người nào theo phát hiện lưỡi dao. Trong nháy mắt liền bị lưỡi dao tinh chuẩn đâm vào mặt. Nhập vào cơ thể ra. Phốc, một đạo máu tươi nở rộ lanh lảnh thanh. Chẳng biết tại sao ở này cắt bay đá chạy trong chiến loạn. Vậy mà có vẻ phá lệ rõ ràng. Cũng làm cho mọi người không hiểu quan tâm tới. Nhao nhao ngước mắt nhìn lại. Đang nhìn đến Thánh Lăng Dực trợn to mắt hạt châu. Chán tượng một cái vòng tròn nhuận cắt kim loại san bằng lỗ thủng tịnh bắn ra óng ánh huyết hoa lúc. Tất cả mọi người đình chỉ hô hấp. Kinh ngạc sừng sốt tại chỗ đã quên phản ứng. Thẳng đến kia cảm giác hít thở không thông tràn ngập trong óc. Một cái sắc mặt đỏ lên khởi đến. Này mới đột nhiên hoàn hồn phát hiện mình cư nhiên thấy liên hô hấp đô cấp đã quên. Sau khi lấy lại tinh thần, một mảnh phiến đảo hút lãnh khí, thanh âm cơ hồ đắp qua xung quanh, cát bay đá chạy, cây cối chấn vỡ. Thanh âm ni ai cũng không nghĩ tới chẳng qua là một xung đột. Cư nhiên trong chớp mắt liền tử một người, mà người này còn là một vương giả. Không chỉ là đứng ở thực lực đỉnh vương giả, càng là đứng ở quyền thế đỉnh vương giả. Ngay như thế trong chớp mắt, cứ như vậy chết không nhắm mắt, không hiểu ra sao cả ầm ầm ngã xuống đất biến thành một cỗ thi thể. Kinh ngạc, hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng dần dần biến thành sợ hãi, nghĩ mà sợ, lo sợ không yên, một cái chậm rãi di động tới cứng ngắc cổ, quay đầu nhìn về phía xuất thủ người. Người nọ dung nhan thanh tuyệt xa hoa, trong mắt trong suốt đến cực điểm làm cho người ta không dám đơn giản đối diện. Một thân tôn quý yêu nhã khí phảng tựa liếc mắt nhìn đô là một loại khinh nhờn. Càng làm nhân có loại tự động xấu hổ hèn mọn cả mần ni, nhưng này dạng một làm cho người ta thán phục, kinh hãi, lại ngưỡng vọng nhân, hắn chỉ là một vừa thành niên 20 tuổi trẻ tuổi nhân. 20 tuổi, bọn họ những người này 20 tuổi là một cái gì thành tựu? Hình như mạnh nhất cũng bất quá là một thần hoàng mà thôi. Kia đã là cực kỳ số ít thiên tài trong thiên tài. Mà người trước mắt này, hắn mới chỉ có 20 tuổi, liền đã đạt tới người khác mấy chục tuổi thậm chí trên trăm tuổi mới có thể đến đạt thành tựu. Trung phẩm vương giả đình, phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thượng cổ thiên tàn, vài tỷ thậm chí vài tỷ nhân khẩu, tiến vào vương giai cũng bất quá chừng trăm nhân mà thôi. Hắn cũng đã 20 tuổi, góc hẹp kinh khủng như vậy hàng. Cùng một đàn lão bất tử chạy song song với. Không chỉ như vậy, hắn còn ra tay hung tàn, sát phạt quả quyết không lưu tình chút nào, nói giết liền giết, quả thực nhanh nhẹn làm cho người ta từ trong đáy lòng sợ hãi. Tần Lan Tuyết là ở dưới đất cung điện chung kia một lần cuộc chiến sinh tử chung tiến giai. Bây giờ thực lực của hắn đã vượt qua Quý Quân Nguyệt. Đúng như hắn sở nói, dùng không được bao lâu, mà như vậy không lâu. Thực sự quá ngắn, ngắn làm người ta liên biểu hiện kinh hãi tâm tư đô cảm thấy tốn sức. Bởi vì Tần Lan Tuyết người này rất biến thái, tu luyện của hắn thiên phú càng thêm biến thái. Thánh linh điện còn sót lại tứ danh trưởng lão cũng tại lúc này bỗng nhiên hồi qua thần. Nhìn ầm ầm ngã xuống thánh lăng dược, thần sắc thay đổi lớn chạy như bay quá khứ. Vương, nhưng mà, còn không bọn bốn người tới gần thánh lăng dược. Một cỗ gió lạnh đánh tới, bốn người chỉ cảm thấy một đạo đau nhói xẹt qua gáy. Căn bản còn chưa có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn thấy đồng bạn của mình trên cổ khai một đạo miệng máu. Đỏ sẫm máu phun dũng ra, bốn người, từ hai mắt, lăng lăng trừng lão đại, bên trong tất cả đều là kinh ngạc hòa hồ đồ, hình như không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy ầm ầm ngã xuống, bốn phía trong không khí tràn ngập vô số bụi, mọi người lại không giác mê mắt, một cái kinh ngạc trợn to mắt hạt châu nhìn ầm ầm ngã xuống bốn người. Đáy mắt tràn ngập bất tự biết sợ hãi hoảng sợ, trước bọn họ chỉ cảm thấy Tần Lan Tuyết ra tay giết phạt quyết đoán. Hiện tại mới biết, đâu chỉ là sát phạt quyết đoán, quả thực chính là nhổ cỏ nhổ tận gốc tàn nhẫn. Bất quá khoảnh khắc công phu, thánh linh điện sống năm nhân tất cả đều biến thành người chết không một may mắn tránh khỏi. Thô bạo, khủng bố, hung tàn, Tần Lan Tuyết cứ như vậy ở trong lòng mọi người hung hăng dấu vết hạ một đạo khắc sâu vĩnh viễn vô. Pháp phai mờ dấu vết, này ở trong mắt bọn họ trầm mặc ít lời, trừ kia trương tuyệt sắc dung mạo ngoại rất dễ làm cho người ta lờ đi thanh niên. Cứ như vậy, lấy như vậy đột ngột lại thô bạo tư thái xông vào mọi người tầm nhìn. Làm cho người ta thật sâu nhớ kỹ hắn. Từ nay về sau, mọi người thấy đến liền bất lại chỉ là ngoan tà tùy ý Quý Quân Nguyệt. Còn có này không hiện sơn bất lộ thủy lại có thể khoảnh khắc bị diệt tất cả thanh niên. Tiết Nguyệt đế quốc song vương, nếu không là một tên tuổi mà thôi, mà là chân chính song vương, trừ Nguyệt vương. Kể từ hôm nay, mọi người khắc sâu nhớ kỹ Tuyết Hoàng, Tuyết Nguyệt Đế Quốc một cái khác vương. Quý Quân Nguyệt nhìn mọi người kinh ngạc lại sợ hãi sợ ánh mắt. Vui mừng Tà Tứ cười cười, cảm giác được tay bị người nắm, mười ngón tương khấu hậu ra thịt thân cằn, Quý Quân Nguyệt chắc con ngươi đối Tần Lan Tuyết dựng thẳng một ngón tay cái. A Tuyết, làm rất tốt, nghe thấy Quý Quân Nguyệt tán dương. Tần Lan Tuyết câu môi cười, cặp kia trong suốt con ngươi lui đi u lạnh yêu dị u lam quang trạch. Khôi phục một mảnh trong suốt, chuyên chú nhìn kỹ người trước mắt, xung quanh tất cả vào giờ khắc này đều biến mất ở tại trong mắt của hắn. Chỉ để lại người trước mắt, hắn rốt cuộc nỗ lực siêu việt A Quân. Bất quá hắn biết, như vậy siêu việt chỉ là tạm thời. Một khi A Quân lại lần nữa hấp thu tân càng cường hãn nguồn năng lượng lực. Như vậy A Quân đích thực lực đem lấy một loại tốc độ đáng sợ cấp tốc tăng trưởng. Có lẽ tiếp theo liền sẽ biến thành quân hoàng lâm thế kẻ mạnh. Cho nên hắn sẽ tiếp tục càng thêm nỗ lực. Người xung quanh thấy một màn như vậy, khóe mắt hung hăng rút trừ. Bọn họ vì sao nhìn thấy một người hình giết khí đột nhiên biến hóa thành cầu cầu hình ảnh. Này ảo giác thực sự là quá đáng sợ. Bất quá cho dù Tần Lan Tuyết hiện tại lại lần nữa trở thành cái kia không nhìn mọi người. Không có bao nhiêu cảm giác tồn tại trung khuyền, lại không nữa nhân vì vậy mà xem nhẹ hắn, như thế một ẩn dấu tính hung khí. Sau này chẳng sợ hắn mặc không lên tiếng, cũng tuyệt đối không thể phai mờ hắn lực sát thương. Tiết Hoàng ẩn dấu thật đúng là đủ sâu a, không ra tay thì đã vừa ra tay kinh người. Như vậy thiên phú thực sự làm cho người ta sợ hãi, Uông Tà ho nhẹ một tiếng. Thần sắc không rõ nhìn Tần Lan Tuyết, giơ tay lên lau đi bên môi vết máu, ngực còn đau âm ỉ. Những thứ này đều là vừa Tần Lan Tuyết và Thánh Lăng Dực trưởng lực tương đối lúc tùy ý lực lượng. Phá vỡ hắn kết giới dẫn đến phản phệ, mặc kệ nói như thế nào. Chư vị đô bởi vì Tuyết Hoàng và Thánh Linh Điện Vương tranh đấu mới bị trọng thương. Còn thỉnh Tuyết Hoàng và Nguyệt Vương có thể hùng hồn lấy ra cố nguyên đan cho mọi người chữa. Thương, Ly Thiên Đại Đạo cách Vinh Kiệt đè xuống trong lòng sôi trào. Hữu Hảo cười đưa ra đề nghị, bên cạnh các thế lực trưởng lão nghe nói, nhao nhao gật gật đầu bảy miệng tám lưỡi lên tiếng tán đồng. Lời nói cơ hồ đều là vừa đấm vừa xoa, yêu cầu Tuyết Nguyệt Đế Quốc làm cho này chàng đấu tranh tạo thành tổn thương thanh toán. Bất quá nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Băng Phong Vương Điện Nhân không có mở miệng. Phượng Hoàng Cốc Nhân không có mở miệng, Tịch Thiên Hoang Vực Nhân không có mở miệng, Kỳ Lân Điện Nhân cũng không có mở miệng, ngay cả Khuôn Tổ Ma Đạo Chi Hoang Đảng một ít thực lực cũng không có mở miệng. Gọi tối hoan đều là những thứ ấy và Tuyết Nguyệt Đế Quốc có cựu oán thế lực. Đối với lần này, yêu vụ mấy người không nói gì, bởi vì mấy người đều biết muốn theo Quý Quân Nguyệt Hòa Tần trong tay Lan Tuyết tham. Kia quả thực liền cùng Diêm Vương Điện thảo mệnh như nhau khó. Tần Lan Tuyết đến cực điểm phát huy hắn không nhìn tinh thần. Trong mắt chỉ có Quý Quân Nguyệt một người, đối với chung quanh ồn ào náo động mắt điếc tai ngơ. Bất quá nếu như những người này sẽ tiếp tục ầm ĩ xuống. Dự đoán sau một khắc đang đợi bọn hắn chính là Tần Lan Tuyết đao phong. Hơn nữa kế hung tàn sau. Mọi người sẽ biết Tần Lan Tuyết không chỉ có là hung tàn sát phạt mà thôi. Càng là tàn nhẫn biến thái. Bất quá cũng may có Quý Quân Nguyệt ở. Quý Quân Nguyệt ánh mắt diễu cợt nhìn một đám hoa hoa thẳng gọi như đãi bộ nhãi con các. Cười nhẹ một tiếng, chậm gì gì mở miệng nói. Khiến cho dung chuyển, tối động thủ trước thế nhưng Thánh Lăng Dược. Các vị nhưng muốn tìm đối chủ mới được, mọi người nhao nhao một nghẹn. Trên mặt lúng túng chi sắc chợt lóe rồi biến mất, sau đó có da mặt dày vội vã mở miệng nói, này Thánh Linh Điện Nhân đều bị Tuyết Hoàng giết đi, cái gọi là một cây làm chẳng nên non, Tuyết Hoàng dù sao cũng tham dự đối chiến, mới sẽ khiến như vậy uy lực cường đại, tạo thành đại gia thương vong, còn thỉnh Nguyệt Vương nhìn ở đại gia đồng hành phân thượng ban thuốc, nếu không làm lỡ tiếp được tới hành trình. Đối Tuyết Nguyệt Đế Quốc cũng là không chỗ tốt, đúng vậy. Nguyệt Vương, việc này mặc dù là Thánh Linh Điện có quá trước đây. Nhưng nếu không có Tuyết Hoàng xuất thủ, cũng sẽ không tạo thành lớn như thế lực sát thương. Đại gia cũng sẽ không bởi vậy trọng thương, vì bất làm lỡ tiếp được tới hành trình. Cũng chỉ có trong tay Nguyệt Vương Cấu Nguyên Đan có thể đưa đến lớn nhất hiệu quả. Mọi người tiếp tục một câu tiếp một câu khuyên bảo. Rõ ràng là bất tính toán từ đấy bỏ qua. Muốn biết kia thế nhưng so với siêu phẩm chữa khỏi hệ đan dược còn muốn lợi hại hơn mấy lần gấp. Trăm lần bảo dược, có thể có như thế một cái cơ hội hòa mượn cớ thảo muốn. Ai cũng không muốn đơn giản phóng quá. Quý quân Nguyệt lại không đem mấy người Minh thỉnh cầu lấy lòng kỳ thực uy hiếp ngữ để vào mắt. Nhìn về phía trước cháy đen kỳ dị đại đạo, u cười, ai nói ta sốt ruột, ở đây vô cùng quỷ dị, không chừng có cái gì nguy cơ chờ chúng ta đây, đã chư vị bị thương, vừa lúc liền nương tu dưỡng cơ hội mọi người chúng ta hào hào tại chỗ khảo sát một phen. Chờ chư vị hảo không sai biệt lắm sẽ tiếp tục đi trước đi, quý quân Nguyệt nói liền không nhìn mọi. Người trong nháy mắt cứng ngắc ở thần xác, kéo Tần Lan Tuyết đi tới một chỗ tương đối hoàn chỉnh địa phương theo trong không gian lấy ra ghế. Tựa ngồi xuống, kia nhàn nhã bộ dáng trực tiếp nhìn mọi người thiếu chút nữa phát điên. Nhưng nhìn cách đó không xa thánh linh điện ngũ cỗ thi thể. Nhìn thánh lăng dực trên đầu còn chưa khô cạn huyết hoa hòa lỗ thủng. Nguyên bản muốn bạo đi cảm xúc rốt cuộc không cam lòng áp chế xuống. Để lời nói với người xa lạ sao các a tiết uy vũ thô bạo có hay không? Ha ha, hôm nay khởi thế nhân rốt cuộc bắt đầu thấy được a tiết lợi hại. Sau này còn có bọn họ kinh ngạc, giống, hôm nay hẳn là chỉ có canh một. Như là hôm nay không có thêm càng lời, ngày mai nhất định sẽ khôi phục canh ba đát, đàn sao một, cũng không biết gần đây thi tiểu bảo bối các xưng sao dạng. Gào khóc tương đương,